6 năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc. Chương 5, góc truyện audio.com. Thời gian đăng bài: 19, 18, 10, 10, 7, 2012. Cơm nước xong, chúng tôi vừa tản bộ vừa tán gẫu ngay ở vườn trường. Mọi người trò chuyện lịch trình học âm nhạc của bản thân. Rất nhiều người đều hâm mộ chúng tôi học âm nhạc. Kỳ thực bọn họ không biết chúng tôi bỏ ra bao nhiêu nghị lực và thời gian. Còn có tiền bạc người nhà cung cấp không ngừng. Trong 6 người, điều kiện kinh tế tốt nhất chính là Mạn Văn và Yên. Mạn Văn học chính là kèn co. Vóc người của nàng rất thích hợp học nó. Lúc đứng dậy nhấc lên kèn co thổi. Cực kỳ ngầu. Rất ít nữ sinh học loại nhạc cụ này. Từ nhỏ Yên đã bắt đầu học vĩ cầm. Sơ trung bắt đầu học trường chuyên âm nhạc. Ở trường học là nhân vật nổi tiếng. Thường xuyên xuất ngoại đi thi đấu còn đoạt rất nhiều giải thưởng. Thành tích chuyên ngành luôn luôn đứng nhất. Những tin tức này đều là khai giảng không bao lâu thì có rất nhiều người đang nghị luận thì nghe được. Bởi vì ký túc xá chúng tôi có một nữ vương bà tám. Thiên Hy, chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu. Nhìn thấy bên người có không ít tình nhân xuất song nhập đối. Lúc này nữ vương bà tám Thiên Hy đột nhiên xoay người đối diện chúng tôi. Giảo hoạt cười nói, các cậu đều thành thật thú tội ha. Hiện tại ai có bạn trai, không cho che giấu, ai che giấu người đó cũng không phải chị em tốt. Vẫn là Mạn Văn ngay thẳng nhất, nhận tội đầu tiên, chậc, ngày đó vẫn là Hani đưa tớ đến trường học, nhưng mà tớ không cho anh ấy đến ký túc xá. Thiên Hy lườm một cái nói, trời ạ, chua chết người. Tiểu Đằng nói, luyện đàn đã đủ tốn thời gian. Làm sao có thời gian đi cặp kè này nọ, người theo đuổi đúng là có. Từ Khiết cũng nói tiếp, tớ cũng chỉ là có người theo đuổi, chưa từng yêu đương qua. Ồ, ca đích, chính là Oh My God, thiền ngoài miệng của Thiên Hy. Hai người các cậu là sinh vật ngoài hành tinh, đúng là bị các cậu hóa đá. Thiên Hy nói với vẻ mặt khó mà tin nổi, con mắt liền chuyển hướng tôi và Yên. Chúng tôi nhìn nhau một cái đều xấu hổ cúi đầu. Đừng nói hai cậu cũng chưa từng yêu nha. Yên chắc chắn có rất nhiều ong bướm vây quanh. Khà khà, thành thật thú tội. Yên nhìn Thiên Hy rồi cười lắc đầu một cái. Nói, lúc học cao trung từng yêu mến một nam sinh. Tình cảm chưa có nảy sinh đã bị người nhà bóp chết. Sau đó chậm rãi phát hiện nam sinh đó cũng không phải kiểu tớ yêu thích. Chỉ là có hảo cảm mà thôi. Chấm, sau đó thì sao? Mấy yêu tinh bà tám gần như cùng lúc hỏi Yên. Yên cười nói, sau đó vẫn chưa từng xuất hiện người tớ yêu. Tiếp đó nàng lập tức đem đề tài chuyển hướng tôi. Hạ Mạt, còn cậu, tôi bị nàng đột nhiên hỏi như vậy. Lại cả Lâm, à, cái này, tớ, lúc trước tớ, có một bạn trai, là mối tình đầu. Nói xong các nàng xông tới giống như muốn nghe tin tức lớn. Ôi trời ơi, không nghĩ tới Mạt Mạt của chúng ta sẽ có bạn trai. Đúng là vừa học được vừa yêu được ha. Tiểu Đằng cũng tham gia náo nhiệt. Ừ, thật không nghĩ tới. Trông Mạt Mạt thuần khiết đáng yêu mà cũng yêu sớm đó. Tôi lập tức cướp lời. Nhưng mà chúng tớ chia tay rồi. Chúng tớ chỉ là loại yêu đương rất thuần khiết đó thôi. Không có như các cậu nghĩ tới đâu. Chớ nên nghĩ bậy. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại lưu tâm giải thích như vậy. Mối tình đầu của tôi là quen biết ở cao trung. Hơn tôi một khóa. Khi đó tôi là bộ trưởng tuyên truyền của trường. Anh ấy là hội trưởng hội học sinh. Hàng ngày có rất nhiều cơ hội tiếp xúc. Anh theo đuổi tôi một năm tôi mới đồng ý làm bạn gái anh. Lúc anh sắp tốt nghiệp, có một buổi tối khi anh đưa tôi về nhà. Đến dưới lầu, anh hôn tôi, là kiểu như chuồn chuồn lướt nước. Khi đó tôi đã tưởng rằng nụ hôn đầu là ngọt ngào. Nhưng sau khi anh hôn tôi thì không có một chút cảm giác nào. Thậm chí cảm thấy có chút dơ. Lúc lên thang lầu tôi không ngừng chùi miệng. Buổi tối tôi cũng không có vì chuyện này mà mất ngủ. Nhưng trong lòng tôi có đáp án rất rõ ràng. Tôi không yêu anh. Vậy nên tình cảm của chúng tôi liền sống chết mặc bay rồi. Sau khi tôi giải thích xong, mới phát hiện Yên bình tĩnh nhìn tôi. Lúc này Mạn Văn vỗ vai Thiên Hy một cái. Nói, cô bé, cậu hóng hớt chúng tớ xong. Có phải là cũng khai báo của cậu nhỉ? Chỉ thấy Thiên Hy cười như mê trai. Bạn trai tớ học đại học ngay gần chúng ta. Chúng tớ là bạn học cao trung. Đã yêu 2 năm, tình cảm vẫn ổn định. Ha ha, có cơ hội dẫn tới cho mọi người quen biết một chút ha. Chúng tôi vui đùa về tới ký túc xá. Tiếp đó tắm rửa theo thứ tự. Lúc Yên tắm xong đi ra mặt đỏ bừng bừng. Tóc thật dài búi lên. Lộ ra cái cổ nhỏ dài. Mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm nhỏ nhắn để lộ rõ 2 cánh tay thon dài. Còn có xương quai xanh khiêu gợi mà tôi thích. Kinh ngạc nhìn nàng dọn tới dọn lui đồ đạc. Lúc này Tư Khiết cũng tắm xong. Kêu tôi khẩn trương đi tắm rửa. Mọi người đều mệt mỏi. Tắm xong lên giường đều không có tán gẫu. Chúc nhau ngủ ngon xong liền ngủ say như chết. Sáng sớm ngày mai còn có lễ khai giảng. Ngày thứ nhất khai giảng. Sáng sớm 6 giờ tôi đã bị Mạn Văn giường trên lay tỉnh. Nàng ta không phải xuống giường lắc người tôi để đánh thức tôi. Mà là nàng ngủ ở trên giường của nàng dãy dụa chiều cao khổng lồ của nàng lắc tôi tỉnh. Cảm giác như là động đất vậy. Cô gái nhỏ này động tác cũng quá lớn thì phải. Về sau có phải là tôi cũng bị đánh thức bằng cách như vậy? Ôi trời! Nhưng mà tôi có thói quen nằm lì ở trên giường. Không nằm trên 10 mấy phút tôi sẽ không rời giường. Trong ký túc xá động tác nhanh nhẹn nhất chính là Tiểu Đằng. Động tác của nàng nhanh đến mức thật giống hàng ngày huấn luyện quân sự vậy. Tôi chưa từng thấy người nào có thể sau khi tỉnh lại mở mắt ra thì lập tức vọt ngồi dậy. Sau đó giống như robot cầm chậu rửa mặt bàn chải đánh răng phóng đi nhà vệ sinh. Khi các nàng đều tắm rửa trở về, tôi vẫn còn nằm ì ở trên giường. Tư Khiết tức giận đi đến ngồi ở bên giường. Dùng sức nắm mũi tôi. Không cho tôi hít thở. Nói, con heo này, nhanh thức dậy cho tớ. Bị muộn rồi, không thức dậy nữa chúng tớ mặc kệ cậu. Nghe nàng nói tôi cũng không dám chậm trễ. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa mặc quần áo. Sau khi sửa soạn xong, vừa vặn đủ thời gian, còn vui tươi hớn hở nói. Động tác của tớ rất nhanh nhỉ. Ha ha, lúc này Yên mỉm cười lộ ra hàm răng trắng. Rất bình tĩnh nói với tôi. Hạ Mạt, quần áo của cậu mặc ngược rồi. Tôi lập tức cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình. Mẹ ơi, thời gian có thể chảy ngược một hồi hay không? Mắc cỡ chết người. Mấy người trong ký túc xá đã cười đến gần chết rồi. Tôi cảm giác mặt tôi sắp biến thành cà chua đỏ. Chạy đi nhà vệ sinh đổi trở lại. Thuận tiện tạt nước lạnh lên mặt. Lúc đi ra các nàng còn đang cười trộm. Nói tôi có còn muốn hả hê không? Tôi quả thực không nói nên lời. Nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Buổi sáng 9 giờ đúng khai giảng. Hiệu trưởng ở trên bục phát biểu mãnh liệt vang dội hùng hồn. Nói đến mức tất cả chúng tôi nhiệt huyết sôi trào. Thân thể như bơm đầy chất kích thích. Tất phải tại trong đây 4 năm học tập thật tốt. Tương lai làm một người có cống hiến cho xã hội. Trong đại hội còn yêu cầu vài sinh viên thành tích thi vào mỗi khoa chuyên ngành đứng top đều phải tham gia dạ hội biểu diễn của sinh viên mới. Tôi, Yên và cả Tiểu Đằng đều ở trong danh sách. Sau khi lễ kết thúc, chúng tôi trở lại trong khoa của mình để báo danh. Điền bảng, học viện âm nhạc chia rất nhiều khoa hệ. Hầu như mỗi khoa tuyển người đều khá ít. Khoa thanh nhạc cũng chỉ có 20 mấy người. Giáo viên chuyên ngành của chúng tôi là dạy học theo mô hình một thầy. Một trò, lớp tổng hợp thì vào học tập thể. Ngày hôm nay giáo viên chủ nhiệm mở ra họp lớp cho chúng tôi. Chủ yếu là nói về vấn đề chọn giáo viên chuyên ngành. Mỗi người đều phải điền bảng. Trước khi nhập học, Cô đã giúp tôi nghe ngóng giáo sư thanh nhạc tốt nhất trường này. Cô ấy mới từ nước ngoài trở về. Thông thạo ngôn ngữ 7 nước. Nói tiếng Italy rất tốt. Hơn nữa phương pháp dạy chính thống. Tiên tiến. Rất nhiều người đều tranh nhau tìm học cô. Cô bảo tôi đến lúc điền bảng 3 cái chí hướng và nguyện vọng đều điền vào cô ấy. Lúc cầm lấy bảng, tôi không hề nghĩ ngợi liền điền giáo sư điền. Phòng ngừa thịt người. Họ viết giả. Sau khi điền xong thì chờ giáo sư điền kiểm tra. Cô ấy không nhận bạn làm học trò thì chỉ có thể tìm giáo viên khác. Lúc phỏng vấn tâm tình của tôi vẫn còn căng thẳng. Không biết cô ấy có nhận mình hay không? Không nhận thì làm sao bây giờ? Tôi không muốn tìm giáo viên khác nữa. Lúc đến lượt tôi tiến vào phòng đàn của cô. Ngẩng đầu nhìn cô. Tôi thoáng sửng sốt. Đây không phải vị nữ giám khảo lúc trước tôi thi nói chuyện với tôi sao? Không cho tôi suy nghĩ nhiều. Giáo sư Điền cùng tôi bắt chuyện. Doãn Hạ Mạt. Rất cao hứng chúng ta lại gặp mặt. Tôi xấu hổ nói, chào giáo sư Điền, em còn nhớ cô, sao vẫn còn căng thẳng như vậy? Đã thi vào đây rồi. Hơn nữa làm học sinh của tôi tố chất tâm lý nhất định phải tốt. Tố chất tâm lý không tốt, cho dù hát hay cũng vô dụng. Giáo sư Điền nói rất nghiêm túc, sau khi nghe xong thì tôi lập tức ngẩng đầu ngay ngắn. Sống lưng thẳng tắp, hai tay vuông góc. Thấy cử động của tôi cô liền nở nụ cười. Tiếp đó cô nói muốn nghe độ đặc biệt của giọng tôi. Liền bắt đầu giúp tôi luyện giọng. Mấy phút kiểm tra xong. Giáo sư Điền vui vẻ nói với tôi. Ấm sắc, hát rõ. Phong thái mọi phương diện đều không tệ. Tôi sẽ nhận em làm học trò của tôi. Tôi vui mừng cúi người chào thật sâu. Nói, cảm ơn giáo sư Điền. Rất vinh hạnh có thể trở thành học sinh của cô. Giáo sư Điền đứng lên vỗ bờ vai của tôi. Nói, đứa nhỏ, sáng ngày mốt đúng 8 giờ rưỡi lên phòng đàn học. Trước tiên sắp xếp vài bài hát cho em trở về luyện. Nhưng nhất định phải thuộc lòng toàn bộ bản nhạc. Tôi không thích học sinh nhìn lời rồi hát. Trở về đi thôi, đi ra từ phòng đàn. Cảm thấy trọng lượng cơ thể đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Tôi đắc ý kể tin tức này cho cô. Sau đó thì gọi cho ba mẹ rồi bắt đầu đi về ký túc xá. Nửa đường tôi liền gặp Yên. Nàng xách theo nhạc cụ của nàng. Vừa đi vừa nói cùng một nam sinh đứng bên người nàng. Yên nhìn thấy tôi liền chủ động tiến lên chào hỏi. Hạ Mạt, cậu đang ở đây cười khúc khích cái gì? Có phải được giáo viên chuyên ngành cậu muốn tìm nhận rồi? Tôi thầm nghĩ sao mà nàng biết. Sau đó đứng cạnh Yên. Nàng nói với tôi. Cậu đó, tâm tình lại như bảng thời tiết. Mọi thứ hiện rõ ở trên mặt. Vừa nhìn liền biết cậu nghĩ cái gì. Ôi, tôi liền biết đời tôi nằm ở trong tay nàng rồi. Tôi vui vẻ nói. Ha ha, bingo, cậu đoán thật chính xác. Vậy còn cậu, chọn vị giáo sư nào? Yên còn chưa nói. Nam sinh đứng cạnh nàng liền nói. Yên giỏi như vậy, lúc chưa lên đại học, giáo sư Vương đã đồng ý nhận em ấy làm học trò rồi. Tôi đánh giá nam sinh vóc người tầm trung này, đeo kính không gọng. Khuôn mặt nữ tính trắng nõn nà, quần bò áo sơ mi trắng, trong tay cũng xách theo vĩ cầm. Nhìn cái liền biết là loại học sinh đúng quy đúng củ. Lại rất kiêu ngạo. Lúc này Yên liền giới thiệu. Vị này chính là Lưu Minh. Sư huynh của tớ. Vị này chính là Hạ Mạt. Bạn cùng phòng của em. Chúng tôi lên tiếng chào hỏi qua loa. Lưu Minh liền nói. Anh mời các em đi ăn cơm. Coi như chúc mừng các em một hồi. Yên liền từ chối rất nhanh. Nói là còn có chuyện nói với tôi. Bảo lần sau có cơ hội thì cùng nhau ăn cơm. Ánh mắt Lưu Minh lộ ra thất vọng. Nhưng lại không tiện nói cái gì nữa. Liền gật đầu đồng ý đến khi Lưu Minh đi rồi. Tôi nhìn Yên nói. Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ? Không có chuyện gì. Chỉ là không muốn ăn cơm cùng sư huynh. Xin lỗi. Mượn cậu qua cầu rồi. Yên xin lỗi nhìn tôi nói. Nghe nàng nói vậy đột nhiên tôi muốn trêu đùa nàng một chút. Làm ra vẻ oan ức nói. Tớ lớn như vậy còn chưa từng bị người mượn dùng qua đâu. Lần đầu tiên của tớ cứ như vậy mà cho cậu. Mặt Yên, xoạt, thoáng cái đỏ lên. Nhìn vẻ mặt nàng tôi rất muốn bật cười. Nhưng cùng lúc lại hối hận vừa nói câu kia. Có thể dọa nàng sợ hay không? Nàng rất vô tội nhìn tôi. Nói, vậy làm sao bây giờ? Tớ không phải cố ý. Tớ mời cậu ăn cơm xin lỗi nhé. Tôi thoải mái cười ha hà. Ha ha, trêu cậu chơi đó. Tuyệt đối đừng coi là thật nhé. Yên tiến lên nhẹ nhàng ngắt mặt tôi. Mím môi nói, tớ biết ngay là cậu trêu chọc tớ. Về sau tớ phải đề phòng cậu một chút. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc thân mật nhỏ với nàng. Tim đập rồi. Cách chương.